Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 461, 1461. Tà huyết, chương 461, 1461. Tà huyết Bùi Tịch Hòa lấy bất hủ đao đạo chân ý hoàn toàn chảm nát trước mắt tà tu nguyên thần. Tay trái tức khắc trương ra phóng xuất ra một cổ ngân tử sắc niệm lực tới, kia nguyên thần bị chém. Chết tà tu tức khắc chỉ còn lại có rách nát nguyên anh cùng suy yếu hồn phách. Nhanh chóng quyết định thiêu đốt nguyên anh chi lực muốn làm hồn phách chạy ra nơi đây, nếu là bảo tồn có một tia hồn phách, có lẽ còn có thể đoạt xá một khối thể xác tham sống sợ chết. Có thể tồn tại ai lại nguyện ý chết đâu. Nếu là rơi xuống trước mắt này nữ tu trong tay khủng bố kim sắc ngọn lửa bên trong, chỉ sợ hồn phách liền một chút còn sót lại cặn bã đều sẽ không dư lại. Hồn phách của hắn được nguyên anh thiêu đốt chi lực tức khắc hóa thành một sợi lưu quang hướng tới cùng Bùi Tịch Hòa tương phản phương hướng tháo chạy, nhưng một chương niệm lực biến thành ngân tử sắc đại võng hướng tới này che trời lấp đất bao phủ mà đến. Loại ma niệm lực nội có vô cùng ma đạo huyền bí, gần như có thể nói là hồn phách chi lực khắc tinh, trực tiếp đem hồn phách của hắn trói buộc. Nội bộ hiện lên có vô số ma đạo phù văn kêu khởi hồn phách vô pháp tránh thoát, cường thế mà đem chi trấn áp mất đi, cuối cùng cướp lấy trong đó ký ức, đợi cho Bùi Tịch Hòa đem ký ức tất cả lật xem sau. Kia ngân tử sắc niệm lực lớn võng đột nhiên buộc chặt, hóa thành một đoàn ngọn lửa, đem hồn phách mảnh nhỏ thiêu đến liền cho tàn đều không lưu lại nửa phần. Nàng phi thân đến Minh Lâm Lang bên người nói, sư tỷ còn hào. Minh Lâm Lang đã nuốt ăn vào chữa thương đan, dược lực tẩm bổ bị hao tổn thân thể gân cốt, linh lực cũng ở như xuân thảo sinh cơ bừng bừng mà khôi phục. Nàng nhẹ nhấp hạ cánh môi, đáy lòng vẫn là không khỏi nghĩ đến hóa thần hậu kỳ cùng chính mình giờ phút này nguyên anh cảnh kém quá lớn chút, hơn nữa có chút quỷ dị. Ta Thiên Lan huyết mạch vốn dĩ hẳn là có thể hoàn mỹ áp chế kia tôn hóa thần, kêu này trong cơ thể pháp lực liền tam thành đô vô pháp sử dụng. Nàng nói lên lời này thời điểm cũng khó tránh khỏi khó hiểu. Minh thị công pháp trên thực tế chính là vận hành huyết mạch mà đi, tu hành tốc độ không chỉ có cùng linh căn căn cốt tương quan, cũng cùng huyết mạch chi lực mạnh yếu có liên hệ. Cũng là bởi vì này, phàm tu hành minh thị công pháp đệ tử liền sẽ thiên nhiên đã chịu nàng huyết mạch áp chế. Vừa mới kia tà tu tuy rằng hơi thở trở nên ô chọc tựa như xú thủy, lại cũng là minh thị công pháp đấy. Tu hành nhiều năm nếu là hủy bỏ kia đó là tán công trùng tu. Bọn họ hiển nhiên không có như vậy lựa chọn, chính là kia vì cái gì vừa mới giao thủ thời điểm, kia tu sĩ tuy đã chịu nhất định áp chế, lại so với dự đoán muốn nhẹ đến nhiều. Này đánh vỡ nàng một ít nhận chi. Minh Lâm Lang vô pháp nghĩ thông suốt, Bùi Tịch Hòa toại nói, tà tu một hàng vốn là quỷ mị vô cùng. Sư phó của ta nói này đó tà tu tu hành phương thức chính là chính thống tu hành trung dung nhập tà, loại tính chất đặc biệt, cũng liền không khó tưởng tượng. Minh Lâm Lang nhíu chặt mày buông ra. Điều này cũng đúng, nghĩ đến cũng bình thường. Nếu không này đó minh thị phản bội tộc người trong lòng biết huyết mạch uy áp chi lực, đó là hợp thể tu giả đến ta trước mặt cũng xử không ra tam thành pháp lực. Ta trên người lại có sư tôn sư tổ lưu lại thủ đoạn, đến lúc đó bị ta phản giết đi ngược lại là không duyên cớ thiệt hại dưới trướng tu giả. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, hồ ly thân hình thu nhỏ lại về tới Bùi Tịch Hòa trên vai. Minh Lâm Lang kiềm chế kia một tôn hóa thần tu giả cũng là từ hắn ra tay chấn giết, liền sát hai người hắn ra lông dính chút xích huyết. hắn đến một bên ghét bỏ mà gây vài cái tịnh trần quyết thẳng đến hoàn toàn sạch sẽ mới lại đây. Hồ Ly nói, chúng ta đây hành tung không phải bại lộ sao? Có phải hay không muốn che lấp chạy trốn một phen? Minh Lâm lang đạm cười không nói. Bùi Tịch Hòa còn lại là cười khẽ ra tiếng. Hách Liên Cửu Thành là cửu vĩ thiên hồ không giả. Hắn trời sinh liền có được vượt quá tuyệt đại sở mấy người trí tuệ. Nhưng cũng không biết này lão tổ là như thế nào tưởng. Đem còn ở ấu tể kỳ hắn ném tới rồi thần ẩn cảnh Đại La Thiên Tông nội, tuy có kiên cố trận pháp căn cơ cùng hoàn chỉnh thiên hồ truyền thừa, nhưng bởi vì 300 tuổi xuất đầu, mới vừa thoát ly ấu tể tiến vào trưởng thành kỳ, tâm tính thượng hiện giờ còn thiên hướng non nớt, không ai tinh tế dẫn đường, nàng nói, ta là đại tông sư đệ tử, Lâm Lang cũng là Côn Luân kiếm tử, sư tổ Vô Nhai tử thân thụ kiếm thuật, chúng ta sau lưng đều là bất phàm. Này tam tôn hóa thần kỳ thật càng như là muốn mượn dùng Lâm Lang, không biết bọn họ có thể suy yếu huyết mạch uy áp tới đánh một cái trở tay không kịp, như thế thật sự đụng phải hợp thể phản hư độ kiếp địa tiên, chúng ta như thế nào trốn? Tự nhiên là trực tiếp tìm tiền bối tiến đến cứu giúp. Ta lấy sư phó lệnh bài nhưng gọi này đã đến. Lâm Lang nói vậy cũng có thủ đoạn. Minh Lâm Lang nhẹ điểm đầu. Lại cười nói, là cũng, tông sư trình diện, còn có thể có người đối với các nàng ra tay sao? Bất quá là uổng phí tâm cơ, kêu dưới trướng tu sĩ bạch bạch đáp thượng tánh mạng. Lần này tập kích bất ngờ không thành, này Minh gia phản nghịch tự nhiên sẽ tắt như vậy tâm tư. Hồ Ly vốn cũng thông tuệ, tự nhiên một điểm liền thông, toại điểm điểm đầu, mà Bùi Tịch Hòa đối với Minh Lâm Lang nói, ta vừa mới chém giết kia tôn tu sĩ, lục soát hắn hồn, phía trước còn không có chú ý tới chi tiết, hiện tại mới chú ý tới, người huyết mạch uy áp bị suy yếu hẳn là cùng bọn hắn dẫn đường tà khí nhập thể có quan hệ. Minh Lâm Lang giữa mày hiện lên chán ghét. Tà tu ai cũng có thể giết chết. Này đó tộc nhân lại đắm mình trụy lạc. Thật sự gọi người chơ chẽn. Bùi Tịch Hòa nói tiếp. Bọn họ dẫn đường tà khí nhập trong cơ thể huyết mạch gân cốt. Tà vọng thành cho bọn họ nào đó thần bí đan dược. Cư nhiên có thể xử tà khí cùng huyết mạch hoàn mỹ tương dung. Minh Lan huyết tùy theo đã xảy ra dị biến. Các người một mạch huyết mạch chi lực đương vì trong suốt xanh thảm chi sắc. Bọn họ huyết mạch lại biến thành màu tím đen, Minh Lâm Lang cũng liền minh bạch, xem ra là kia tà khí cùng đan dược thay đổi bọn họ một bộ phận huyết mạch căn nguyên. Ngược lại kêu trời lan huyết đối Minh Lan huyết áp chế suy yếu. Cụ thể mà nói, thậm chí bọn họ huyết đã không thể gọi là Minh Lan huyết. Nàng ánh mắt đen tối không rõ, ngữ khí cũng hơi có vẻ ám trầm, ruồng bỏ tổ tiên huyết mạch, dấn thân vào tà tu trận doanh. Minh Lâm Lang thật sự là không rõ ràng lắm này đó tộc nhân suy nghĩ cái gì. Nàng không yêu quyền thế, chỉ dục tu hành, đó là ngày sau kế nhiệm Minh thị gia chủ cũng sẽ không chân thật đối quyền lực trung tâm tạo thành cái gì ảnh hưởng. Nàng luôn mãi suy tư, cuối cùng cũng chỉ hóa thành dưới đáy lòng một tiếng thở dài. Giờ phút này bên cạnh đột nhiên có một trận dáng màu chớp động, một cái châu tròn ngọc sáng béo oa oa bình yên rơi xuống đất. Đúng là này Thái Hành Sơn Quân, hắn vội vàng tiến lên đi rồi vài bước. Nói, hai vị tiên tử nhưng có tổn thương, thật sự là lão phu thực lực bạc nhược. Vô lực tương trợ a, bùng nổ ở Thái Hành Sơn thượng đấu tranh. Này Sơn Quân tự nhiên đã sớm biết được nơi đây tình hình, nhưng hắn tu vi cũng liền đến Nguyên Anh. Dẫn động dãy núi chi lực cũng chưa chắc có thể chiến bại một vị hóa thần hậu kỳ. Ngược lại sẽ đối núi non căn nguyên tạo thành tổn thương. Huống chi hắn cùng Bùi Tịch Hòa, Minh Lâm Lang này hai người cũng chính là bèo nước gặp nhau quan hệ. nơi nào sẽ vì bọn họ xả thân quên tử địa đi đánh tà tu. Vốn dĩ hắn đều nghĩ kỹ rồi cuối cùng làm việc thiện. Giúp hai người một hồ thu liễm hài cốt vùi vào trong đất. Cũng giúp hắn tẩm bổ này trên núi hoa hoa thảo thảo. Kết quả ngược lại là tam tôn hóa thần bị giải quyết. Thật sự là ngoài dự đoán mọi người. Nghĩ thầm này hai nàng chưa có oán trách chính mình thấy chết mà không cứu. Đến lúc đó chọc phải mối họa. Cô thấy các nàng nói chuyện với nhau xong, vội vàng toát ra đầu tới giải thích. Tấu chương xong, hết chương.